Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, cùng đường mạt lộ. Giả Hách ở lầu là công ngụ, nơi này không chỉ có giỏ sách vào ở thương vụ nhân sĩ, còn có một chút tiểu nhân công ty, ở đây thuê gian phòng làm việc, vì lẽ đó mỗi một tầng hành lang đều phi thường sâu. Hắn rời đi 2018 số phòng ở giữa sau. Bước nhanh đi tới vệ sinh công cộng trong phòng. Đóng cửa lại, mở ra thông khí cửa sổ. Từ nơi này leo ra đi. Nhảy tới dưới lầu, thoát đi bảo thành chung cư sau. Giả Hách xuất ra dự bị điện thoại. Nhanh chóng cho một vị quan hệ gần vô cùng bằng hữu gọi điện thoại. Ta xảy ra chuyện rồi. Có người muốn xử lý ta. Người phải giúp ta rời đi Phụng Bắc. Làm sao đây? Bằng hữu phi thường trực tiếp hỏi. Dạng này, chấm ngoặc kép, Giả Hách trong điện thoại thấp giọng cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. 3018 số phòng ở giữa chung. Quân tình nhân viên đem trong phòng lật ra cái thực chất nhi chỉ lên trời. Cuối cùng tìm được thông hướng lầu dưới thầm nghĩ. Sở dĩ có thể tìm tới như thế nhanh. Đó là bởi vì hành động tổ người. Phi thường khẳng định Giả Hách không có khả năng theo chính diện đi ra ngoài. Mà một người sống sờ sờ, càng không khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Vì lẽ đó trong phòng nhất định là có mờ ám. Đại gia lật đến cẩn thận. Ám đạo tự nhiên là bại lộ. Thẩm Phi xốc lên che chắn bàn. Từ bên trên nhìn thoáng qua 2018 số phòng ở giữa phòng ngủ. Lập tức nhíu mày nói ra. Chấp hành chuẩn bị tuyển phương án. Cho ta chằm chằm chết Giả Hách. Nói cái gì cũng không thể để hắn chạy ra Phụng Bắc. Vâng. Bên cạnh sĩ quan. Cầm lấy bộ đàm. Liền kêu gọi lên tổng bộ đơn vị. Sáng sớm 12 điểm nhiều. Phụng Bắc đại soái phủ bên cạnh một chỗ công viên cửa hông. Một đài ô tô đình trệ. Một tên nam tử hơn 40 tuổi. Cầm điện thoại gọi thông Giả Hách dãy số. Mấy chục giây sau. Điện thoại kết nối. Giả Hách thấp giọng hỏi. Ngươi tới rồi sao? Đúng. Ta tại công viên đâu? Bằng hữu gật đầu. Ngươi ra đi. Ta an bài ngươi. Có thể đưa ngươi đi. Dạng này. Ngươi hướng mặt trước khai. Tại đại soái phủ bên cạnh biển thông đại hạ môn khẩu chờ ta. Giả Hách thấp giọng nói ra. Ta còn muốn mang một người. Hai ta cùng đi. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện. Bằng hữu lại lái xe rời đi công viên ven đường. Công viên check đối diện một tòa phổ thông nơi ở trong lâu. Giả Hách đứng tại lầu 5 trong thang lầu trong. Xuyên thấu qua cửa sổ. Vừa vặn có thể trông thấy bằng hữu lái xe lúc rời đi cảnh tượng. Giả Hách theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Đốt một điếu sau. Không hề rời đi nơi này. Mà là cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Bằng hữu lái xe rời đi công viên cửa hông khẩu. Chạy được đại khái 10 phút tả hữu, liền đi tới biển thông đại hạ môn khẩu. Lập tức hắn lấy điện thoại di động ra, cho Giả Hách phát một đầu tin nhắn. Liền hai chữ, đến, quân tình bộ môn trong tổng bộ. Một tên sĩ quan ngồi đang làm việc khu trên ghế. Chào mày quát hỏi, đừng bảo là nói nhảm. Ta hỏi ngươi, khóa không khóa định đối phương tín hiệu. Tốt, vậy ngươi mau đem vị trí phát tới. Điện thoại đánh xong, sĩ quan lập tức đứng dậy, cầm lấy bộ đàm hô. Thẩm trưởng quan, chúng ta bên này thông qua điện thoại tín hiệu định vị. Đã xác định, chấm ngoặc kép, công viên phụ cận, Thẩm Phi đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một tòa nơi ở lầu bên cạnh. Lập tức cầm bộ đàm hô. Người tới, dựa theo tổng bộ cho vị trí. Ẩn núp đi qua, bát, tiếng nói rơi, giấu ở xung quanh quân tình nhân viên, cấp tốc rời đi ô tô, hẻm, bước nhanh chạy tới nơi ở lầu phương hướng, Thẩm Phi một mặt bước nhanh đi tới, một mặt cầm điện thoại dặn dò, các ngươi đều chú ý điểm, tuyệt đối không nên kinh ngạc mồi, bằng không thì lão tử xử bắn các ngươi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Phi đã thuận nơi ở lầu quan sát góc chết. Đi xuống lầu dưới, đồng thời lời nói ngắn gọn phân phó nói. Hành động đội, cho ta xông đi lên. Phần phật, hơn 20 người từ trong bóng tối xông tới. mang theo súng, giơ khiên chống bạo loạn, vọt vào trong lâu. Thẩm Phi dưới lầu rút nửa cái khói, cũng không có nghe được trong lâu truyền đến động tĩnh. Lúc này hắn nôn nóng ném đi thuốc lá, bộ pháp rất nhanh đi hướng về phía nhà lầu lối vào. Quả nhiên, Thẩm Phi lên lầu sau, một tên sĩ quan nghênh xuống tới nói ra, hắn hẳn là chạy, chúng ta tại lầu 5 phát hiện một bộ điện thoại. Thẩm Phi quét đối phương một chút, bước nhanh xông lên lầu 5. Lầu 5 cửa sổ chỗ, một bộ mới tinh điện thoại bày ở trên bệ cửa sổ. Màn hình lóe lên, phía trên biểu hiện ra đang tiến hành video trò chuyện. Thẩm Phi sửng sốt một chút, đưa tay đem cầm điện thoại lên. Thẩm Phi, ta làm quân tình thời điểm, ngươi còn đeo túi sách đi học đâu. Cùng ta chơi một bộ này, ngươi còn non điểm. Giả hách thanh âm trong điện thoại vang lên. Ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi Thẩm gia sẽ hối hận. Hôm nay làm ra quyết định. Tút tút, nói xong, video trò chuyện gián đoạn. Mẹ nhà hắn, Thẩm Phi khí đem điện thoại ngã tại trên bệ cửa sổ. Chống nạnh suy tư mấy giây sau nói ra, hắn sẽ không lại tìm quen thuộc người ra khỏi thành, để tổng bộ bên kia lập tức thông chi từng cái quan khẩu, đối ra khỏi thành nhân viên tiến hành một đối một loại bỏ. Đồng thời, cho trên mặt đất người chào hỏi, ai đặc biệt sao dám ở lúc này ra bên ngoài cho ta vóc người. Bắt đến, trực tiếp xử bắn, không có chậm. Vâng, bên cạnh sĩ quan lên tiếng, cầm lấy bộ đàm liền muốn kêu gọi tổng bộ. Thẩm Phi ngắn ngủi suy tư một chút, lại cảm thấy không yên lòng, lập tức dặn dò, được rồi, quan khẩu chú quân cũng không đáng tin cậy, không thể chỉ vào bọn hắn làm việc, người để tổng bộ lập tức hướng tất cả quan khẩu phái người. Chúng ta bên này tự mình điều tra khả nghi nhân viên. Minh bạch, ngoặc kép, thanh lãnh trên đường phố, giả hách ngay tại sải bước đi. Đồng thời đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thứ nhất, hắn theo 2018 số phòng thời gian, tổng cộng lấy ra 3 bộ dự bị điện thoại, nhưng bây giờ đã phế đi 2 bộ. Vì lẽ đó hắn không có cái gì tỷ lệ sai số. Một khi thông tin thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực, cái kia lại nghĩ liên hệ ngoại giới, liền rất phiền toái. Đồng thời hắn lưu một bộ điện thoại tại trong hành lang, cũng không phải vì theo Thẩm Phi kêu tên, mà là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể hay không tìm tới lầu 5. Thứ hai, bằng hữu không nhất định là bán mình, mà là có khả năng bị Thẩm Phi bọn hắn đều sớm để mắt tới. Bởi vì chính mình tại quân tình bộ môn làm thật lâu, đối phương nghĩ cha hắn người tế quan hệ cũng không khó. Thứ ba, thành quan khẩu, đường sắt nhà ga, vận chuyển hành khách nhà ga, khẳng định đã toàn bộ giới nghiêm, mình tùy tiện đụng vào, đó chính là cái chết. Thứ tư, trên mặt đất phụ trách lén qua, vóc người đầu rắn, khẳng định cũng không thể dùng, bởi vì đám người này cùng hắn không có tình cảm cơ sở. Đồng thời Thẩm Phi cũng nhất định sẽ để mắt tới bên này. Mình muốn thông qua bọn hắn chạy, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Thứ năm, sự tình làm đến mức này, trừ người thân nhất có thể tin cậy bên ngoài, mặt khác cái gì bằng hữu, chiến hữu cũng không thể tin, bởi vì đây là thượng tầng phát lực. Sống còn thời điểm, bất kỳ người nào cũng có thể bán chính mình. Nghĩ tới những thứ này, giả hách có chút tuyệt vọng. Hắn không có ngoại lực viện trợ, lại ai cũng không dám liên hệ, vậy nên thế nào chạy ra Phụng Bắc đâu? Giả hách đi đến một gian âm u trong ngõ hẻm, dựa vào vách tường đốt điếu thuốc. Nên làm sao đây? Thế nào mới có thể chạy đi? Trong thoáng chốc, quỷ tinh giả hách đột nhiên nghĩ đến một loại bảo vệ tính mạng khả năng. Đến cùng muốn hay không làm đâu? Không có nhiều thời gian, không thể do dự. Sáng sớm, hơn 1 giờ, ở khu quy hoạch bên trong, tưởng học ngay tại nhằm vào khu 9 biến cố tiến hành bố trí thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Quy, lão đại, kinh ngạc vui mừng tới. Có người muốn cùng ngươi trò chuyện. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại, tổ ba tổ trưởng thanh âm nổi lên. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết,